Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, diệt sát. Ngươi muốn làm gì? Lâm Long biến sắc, giả bộ như vô cùng phẫn nộ nhìn xem lão đầu. Trước khi là hắn biết lão đầu tâm thuật bất chánh rồi. Không có nghĩ tới tên này không nói hai lời tự xuất thủ. Đây không phải vội vã muốn chết sao? Vốn còn muốn lại để cho hắn sống lâu trong chốc lát. Xem ra là không được. Ta muốn làm gì? Ha ha, tiểu tử, người biết lão phu là ai chăng? Đi đến lão phu địa bàn. Chưa đủ lão phu nguyện vọng đã nghĩ chạy đi. Làm sao có thể? Các ngươi đã muốn cho tự chính mình động tay. Cái kia lão phu trước tiên đem ngươi giết đi. Tại đem nữ tử này trước nữ làm sau sát. Lão đầu mặt mũi tràn đầy âm tàn nhìn xem Lâm Long nói ra. Không có chút nào cường giả phong phạm. Nếu có nhận thức lão đầu đã biết rõ. Đây không phải vang vọng ngũ trọng thiên. Đại danh đỉnh đỉnh thân thể cừu thiên trượng à. Thằng này một tiếng chuyện xấu làm tận. Chuyên môn hái hoa. Các loại hoa. Vô luận là nhiều thế lực lớn nữ tử. Chỉ cần bị hắn nhìn chằm chằm vào. Vào lúc ban đêm cũng sẽ bị hái mất. Về sau khiến cho người người oán trách. Bị ngũ trọng thiên toàn bộ kim tiên đuổi giết. Tựa như chuột chạy qua đường. Mỗi người hô đánh. Cuối cùng trốn đến nơi đây. Đã tốt mấy trăm năm không có hưởng qua nữ nhân vị đạo hắn. Nhìn thấy Ôn Khiết Mẫn ở đâu nhịn được. Không ra tay hắn cũng không phải là đại danh đỉnh đỉnh cừu thiên trượng. Bất quá thằng này thực lực vẫn phải có. Đối mặt phần đông kim tiên cường giả đuổi giết đều không có chết. Không thể không nói, hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng hắn gặp Lâm Long, nhất định sẽ chết. Có thể nói người làm tiếp trời đang nhìn. Chuyện xấu làm tận người không phải không báo. Thời điểm chưa tới. Cửu thiên trượng thời điểm đã đến, cũng tự gặp Lâm Long, mọi thứ có nhân tất có quả, nghe được cửu thiên trượng lúc này Lâm Long lông mày nhíu lại. Thân thể thực lực lập tức bộc phát, giơ tay nhấc chân tầm đó, phát ra siêu cường khí lực, vung tay lên, ngũ trọng thiên không gian lập tức xuất hiện khe hở, lúc này hắn một quyền hướng cửu thiên trượng oanh khứ, đụng, chấm ngoặc kép. Một hồi nổ mạnh, ngay sau đó tự chứng kiến cừu thiên trượng uyển giống như đạn pháo. Thẳng tắp đã bay đi ra ngoài. Một giây sau, Lâm Long hóa thành tàn ảnh. Lập tức đem bay ra ngoài cừu thiên trượng cho kéo xuống dưới. Hung hăng ngã tại trên cát vàng. Oanh, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, cát vàng nổi lên bốn phía. Cuồng phong gào thét. Ôn Khiết Mẫn cảm giác mình phảng phất đặt mình trong tại bão cát ở bên trong. Căn bản thấy không rõ chung quanh hết thảy tình huống. Thật lâu, cát vàng chậm rãi bình tĩnh. Cửu thiên trượng tựa như chó chết một giống như. Tê liệt tại một cái cự đại trong hầm. Lâm Long thân thể nhất thiểm. Lập tức đem cửu thiên trượng theo lửa được dẫn tới. Sau đó ném xuống đất. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh mà nói, vừa rồi ngươi không phải rất nghiêu sao? Như thế nào hiện tại không trâu rồi? Dám ra tay với ta? Quả thực không biết chữ chết viết như thế nào? Ngươi biết ta là ai không? Giờ phút này, cửu thiên trượng hoàn toàn không biết Lâm Long đang nói cái gì. Trong đầu trống rỗng, trên mặt tràn ngập khiếp sợ, một gã nguyên tiên đỉnh phong tiên nhân. Vừa rồi rõ ràng bộc phát ra người này thực lực khủng bố. Lâm Long mang cho hắn liên tiếp đả kích. Trực tiếp lại để cho hắn mộng ép. Hắn sống lâu như vậy. Lần thứ nhất gặp được lợi hại như vậy tiên nhân. Có thể hết lần này tới lần khác thằng này thật giống như ở nơi nào đột nhiên xuất hiện một giống. Như tại ngũ trọng thiên bừa bãi không tên. Dựa theo Lâm Long thực lực. Tại ngũ trọng thiên tuyệt đối không có khả năng không có thanh danh. Có thể hắn hết lần này tới lần khác sẽ không có. Bằng không thì dựa theo cửu thiên trượng thực lực. Cũng không có khả năng không biết Lâm Long. Hắn biết nói. Hết thảy đều xong đời. Đắc tội cường giả loại này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Động thủ đi, gặp Cửu Thiên Trượng không nói lời nào. Lâm Long cũng khó phải cùng loại này con sâu cái kiến nói nhảm. Nhìn xem Ôn Khiết Mẫn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Ôn Khiết Mẫn nhẹ gật đầu, trực tiếp thi triển hấp tinh đại pháp. Cửu Thiên Trượng đối với thiên đạo lĩnh ngộ không ngừng bị Ôn Khiết Mẫn hấp thu. Lúc này, Cửu Thiên Trượng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nằm trên mặt đất không thể động đậy hắn. Trong thần sắc tràn đầy cầu khẩn, trong hai mắt tràn ngập sợ hãi, nội tâm đều đang run sợ. Hắn cảm giác mình đối với thiên đạo lĩnh ngộ không ngừng biến mất. Đây là muốn hấp thu hắn cảnh giới dấu hiệu A-hát. Hắn không nghĩ ra, một nam một nữ này đến tột cùng là người nào. Nam thực lực khủng bố như thế, nữ đích thủ đoạn như thế quỷ dị, rõ ràng có thể hấp thu hắn đối với thiên đạo lĩnh ngộ. Nếu như hắn này có thể đứng lên, đã sớm cùng Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn cầu xin tha thứ rồi. Nhưng hắn không thể, chỉ có thể dùng ánh mắt cùng biểu lộ để diễn tả mình nội ý nghĩ trong lòng. Lâm Long cùng Ôn Khiết Mẫn không có bất kỳ thương cảm. Nếu như không phải Lâm Long lợi hại, vừa rồi Ôn Khiết Mẫn cùng hắn sẽ chết ở Cửu Thiên Trượng trong tay. Tiên giới là một cái mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn thế giới. Nếu như không quả quyết, sinh lòng thương cảm, tuyệt đối không thành được đại sự. Nếu như lần này buông tha Cửu Thiên Trượng, thằng này nếu có thực lực, tuyệt đối sẽ đến tìm Lâm Long báo thù. Lại nói tiếp, thằng này không phải một người tốt, loại người này đáng chết. Đối với đáng chết chi nhân Lâm Long chưa bao giờ hội nương tay. Theo Ôn Khiết Mẫn hấp thu, khí thế trên người không ngừng cường đại, nàng cũng cảm giác ngũ trọng thiên áp lực chậm rãi nhỏ đi. Cả người đều lộ ra dễ dàng rất nhiều. Ba ba, chấm ngoặc kép, lúc này, Ôn Khiết Mẫn trong cơ thể liên tiếp vang lên vài đạo kỳ quái thân thể. Cảnh giới cũng theo thanh âm theo nguyên tiên đỉnh phong đến kim tiên sơ kỳ. Trung kỳ, cuối cùng trung kỳ ngừng lại. Hô, chấm ngoặc kép, Ôn Khiết Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Cả người đều trở nên dễ dàng bắt đầu. Thật giống như bước vào một mảnh mới tinh thiên địa. Cái này là hấp tinh đại pháp biến thái chỗ. Bất quá đây là gặp được Lâm Long điều kiện tiên quyết. Nếu như không phải Lâm Long, cho dù hấp tinh đại pháp tại biến thái, Ôn Khiết Mẫn cũng không có khả năng hấp thu một cái kim tiên đỉnh phong cường giả. Có thể nói không có vượt cấp năng lực chiến đấu. Hấp tinh đại pháp chức năng này tự là gân gà. Dù sao cùng cảnh giới tiên nhân hấp thu căn bản vô dụng. Cần hấp thu so với chính mình cảnh giới cao. Hơn nữa cao một cái cảnh giới căn bản không dễ dàng đột phá. Muốn như bây giờ, cao nhiều cái cảnh giới. Như vậy đột phá bắt đầu mới nhanh. Như thế nào đây? Hiện tại cảm giác áp lực nhỏ đi đi à? Có thể hay không chính mình đã bay? Ngươi thử xem. Lâm Long nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra. Ôn Khiết Mẫn kỳ thật muốn nói áp lực rất lớn. Không thể phi, cũng không muốn thử. Nhưng lời này cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Lúc này gật đầu nói. Áp lực nhỏ đi rất nhiều. Ta thử xem có thể hay không chính mình bay đi. Sau đó, Ôn Khiết Mẫn thử. Phía trước mấy lần bay lên tự đánh xuống đến. Đối với hôm nay này là cường đại thân thể nàng còn chưa quen thuộc. Cảnh giới gia tăng quá là nhanh. Bất quá về sau chậm rãi thích ứng. Khả dĩ làm được vận chuyển tự nhiên tình trạng. Cũng sẽ không biết tại đến rơi xuống. Đáp xuống đến Lâm Long bên người. Ôn Khiết Mẫn có chút thất lạc. Dù sao nàng có thể chính mình đã bay. Lâm Long chắc chắn sẽ không tải cõng nàng. Nhưng nàng hay là thu hồi thất lạc nội tâm, lộ ra một vòng dáng tươi cười nói. Khả dĩ đã bay, vừa rồi ta nhìn ngươi thích ứng cảnh giới rất lâu. Kế tiếp ngươi không muốn đột phá. Phải hiểu, vạn trượng cao ốc đất bằng lên, cần đánh tốt căn cơ. Bằng không thì về sau hội xảy ra vấn đề, rất khó đạt tới rất cao cấp độ. thật giống như nhà lầu một, giống như trụ cột không có đánh tốt, càng cao vượt dễ dàng ngược lại, trái lại tháp cao, trụ cột đánh tốt rồi, tại cao đều không có việc gì. Lâm Long mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn xem Ôn Khiết Mẫn nói ra. Nếu như không phải là vì lại để cho Ôn Khiết Mẫn tại ngũ trọng thiên có thể bay, có thể trợ giúp hắn làm một việc, hắn cũng sẽ không khiến Ôn Khiết Mẫn đột phá nhanh như vậy. Lâm Long thật sâu minh bạch cảnh giới đột phá quá nhanh lợi và hại. Thiên phú không tốt đột phá nhanh là chuyện tốt, nhưng là đối với Ôn Khiết Mẫn loại thiên phú này tốt, đột phá quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Cảnh giới bất ổn, về sau rất khó đột phá đến rất cao cảnh giới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.